Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184 ba người thành hổ. Này chủ nhiệm thái độ không đủ kiên định, Tân Chí Học càng là một mực chắc chắn nói, đương nhiên là thật sự, ta hiện tại còn tìm không đến ta thê tử, khẳng định bị hắn tàng về nhà. Thốt ra lời này, này chủ nhiệm thái độ cũng do dự lên, vừa mới mở miệng kiên cường kia một câu, bất quá là vì giữ được bệnh viện mặt mũi, chán này nam nhân một chút, nhưng hiện tại đối phương căn bản không tiếp chiêu, có thể thấy được trong lòng là có nắm chắc. Hơn nữa, hiện giờ đại gia nhiều đang nói, ba người thành hổ. Liền tính là giả cũng muốn trở thành sự thật, còn như là cam tùng đích thật vô tội, người khác lại như thế nào sẽ oan uổng hắn. Chủ nhiệm trong lòng bách chuyển thiên hồi, đã đem sự tình xử lý phương pháp ở trong lòng bắt trước một lần. Ngươi xem như vậy được không? Chúng ta trước đóng cửa lại, có việc trong lén lút nói rõ ràng. Chủ nhiệm đối Tần Chí Học cười làm lành nói. Thốt ra lời này, cam tùng đếch trên mặt cũng khó coi. Đóng cửa lại là mấy cái ý tứ. Quay đầu lại liền tính bãi bình việc này. Bệnh viện là nhẹ nhàng. Kia hắn đâu, thanh danh không phải không ai tin sao? Không được, coi như mọi người mặt nói. Cam y sư thanh mặt cả giận nói. Mất công hắn là cái y sư. Ngày thường không thiếu dưỡng sinh. Nếu không bị này Tần Chí Học một hơi, không thước đo tiếp trận trắng mắt đi qua, hắn đảo muốn nhìn, trên đời này rốt cuộc còn có hay không thiên lý, hắn bang nhân còn có thể giúp làm lỗi tới không thành. Kia hạng cẩn bị này Tần Chí Học cha tấn thê thê thảm thảm. Tần Chí Học thế nhưng còn có thể chạy đến bệnh viện đại náo. Hắn không y Tần lão thái thái cái loại này không nói lý lão đông tây còn bị người ta nói là không. Có y đức, nếu cái gọi là y đức chính là thị phi chẳng phân biệt. Kia hắn còn trị bệnh gì liến người nào, còn không bằng Tân bồn rửa tay không làm. Cam tùng bách trong lòng khí tới rồi cực hạn, cũng có chút buồn bực. Hắn sao có thể không biết dưới bầu trời này người bệnh bên trong cái gọi là thuần thiện người đã thiếu càng thêm thiếu, chỉ là chữa bệnh là lúc, phần lớn nhìn đến đều là người bệnh thống khổ một mặt. Làm sao để ý bọn họ phẩm đức hoặc là bọn họ đã từng đã làm cái gì chuyện tốt chuyện xấu. Vì người bệnh tiếp xúc ốm đau là hắn chức trách, này không sai. Chẳng sợ người bệnh bên trong có chút không hiểu chuyện hoặc là cùng hung cực ác, hắn cũng có thể lý giải, có thể bãi bình tâm tình giống nhau cứu trị. Rốt cuộc trên đời này ít có thuần túy người lương thiện, nhưng đồng dạng cũng không có thuần túy ác nhân. Nhưng này lão thái thái không giống nhau, hắn đi kia tiểu khu 4-5 lần, mỗi một lần tiến đến, đối phương đều là một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Nói không lựa lời nói chuyện khó nghe. Này nàng nhịn, cũng như cũ bắt mạch khai căn. Hắn cũng không cầu kia lão thái thái cảm ơn. Rốt cuộc hắn là cầm khám phí. Nhưng ít nhất đối phương hẳn là có một chút tôn trọng chi ý. Hắn khai dược lão thái thái không đúng hạn dùng. Thậm chí căn bản không cần. Hắn yêu cầu nàng không thể dùng cây độc cùng với hải sản chờ vật. Lão thái thái không nghe, làm cho cả người ngứa càng ngày càng nặng. Cuối cùng hắn nghĩ mọi cách thế lão thái thái trị tận gốc. Ai biết đối phương căn bản chính là không tin hắn. Chính mình làm chủ sử dụng trên thị trường mua những cái đó ngăn ngứa thuốc mỡ. Này không giống nhau bệnh có thể sử dụng giống nhau dược sao? Liền điểm này thương thức đều rõ ràng người. Hắn sao có thể tiếp tục trị liệu. Cùng với nói hắn là bởi vì đồng tình hạng cẩn giận chó đánh mèo lão thái thái. chi bằng nói là lão thái thái đã đem hắn kiên nhẫn tiêu ma hết. Cho dù là lang băm đều có vài phần tính tình, hắn Cam Tùng Bách cũng coi như là danh y, còn có thể bị người quát mắng như cũ gương mặt tươi cười đón chào sao? Hắn lại không phải Bồ Tát sống. Lão gia tử khí đầu óc có chút phát ngốc, nguyên bản trông cậy vào này chủ nhiệm đem sự tình biết rõ ràng, nhưng không nghĩ tới hắn một mở miệng cũng đã hướng về đối phương. Trong lòng cũng lạnh nửa thanh, chỉ nghĩ Cảnh Vân Chiêu kia nha đầu có thể mang theo Hạng Cẩn lại đây, làm cho đại gia mặt đem sự tình nói rõ ràng. Lão gia tử không chịu lén giải quyết, bên ngoài người cũng thỏa mãn một chút bát quái tâm, cũng đều ồn ào nói, đây đều là liên lụy đến mạng người đại sự, các ngươi phải mở ra nói. Bằng không về sau ai dám tìm lão nhân này xem bệnh à? Ngoặc kép, hết chương.